Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, ha ha ha, cuối cùng. Bản tọa cuối cùng đợi đến cái ngày này. Lấy một giới sinh linh tế hiến, bản tọa thông thiên lộ, nhất định sẽ trôi chảy vô cùng. Nói. Hắn lại cúi đầu, vuốt ve ra tay bên trong cửu đầu quái vật thạch điêu, ngươi có thế nhất định phải cho thêm chút sức a, đừng để bản tọa chờ quá lâu. Nói xong. Hắn thu hồi thạch điêu, tiếp tục bay về phía trước. Nếu có quen thuộc ám vực nhân ở đây, liền sẽ phát hiện, Thanh Liên Tiên Tôn đi trước chỗ, thình lình lại là cái kia nhường tất cả ám vực sinh linh đều e ngại vô cùng, coi là cấm địa sinh mệnh chỗ, giới vực chi môn. Truyền ngôn, bất luận cái gì sinh linh tiến vào giới vực chi môn phạm vi, đều sẽ lập tức chịu đến trừng phạt, chết không có chỗ chôn. Có thế Thanh Liên Tiên Tôn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn thậm chí đều không nhìn chút đánh lén mình đồ vật một mắt, chỉ là ánh mắt kiên định, hướng về chỗ cần đến bay đi. Biên thành. Mặc dù cùng Nam Hoàng nước chiến tranh thực đã có một kết thúc, nhưng thành nội mọi người phòng thủ vẫn không có buông lỏng. Cao vút trên tường thành, bọn hộ vệ còn tại đều đâu vào đấy tuần tra, đột nhiên không biết là ai lớn kêu lên, nhanh nhanh nhanh. Mau nhìn. Thiên biến thành màu đỏ, tất cả đều đỏ lên. Lời này giống như hướng về bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khối đá, trong nháy mắt liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái gì? Thật đúng là. Như thế nào nhanh như vậy? Rõ ràng đêm qua, hồng quang mới che khuất một nửa bầu trời đêm a. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia cổ xưa nguyền rủa sao? Khi bầu trời biến thành màu đỏ thời điểm, chính là hạo kiếp buông xuống lúc. Nhanh! Tin nhanh cáo cho ân niên trưởng lão bọn hắn. Đúng đúng đúng, nhanh chóng nói cho bọn hắn đi. Nói! Đội tuần tra tiểu đầu mục, liền cực tốc hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi. Một lát sau, hắn đã tới phủ thành chủ. Vừa thấy được ân niên Hòa Khảm Tây, liền vội vàng hô to, ân niên trưởng lão, Khảm Tây trường lão, đại đại đại. Việc lớn không tốt, trên trời. Chúng ta thực đã biết. Khảm Tây cắt đứt tiểu đầu một lời nói, hắn cũng không phải mù lòa, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy bầu trời đêm tình huống, còn cần đến chuyên môn đưa cho hắn hồi báo. A a. Tiểu đầu một lúng túng một chút, lập tức lại hỏi, vậy các ngươi đây là muốn về nước đều đi sao? Tra hỏi lúc. Trong mắt của hắn mang theo bất an, dù sao ân niên Hòa Khảm Tây là vạn pháp cảnh cường giả, có hai người này che chở, bọn hắn tại hạo kiếp bên trong cũng sẽ nhiều một tia sinh kỳ, vạn nhất hai người chuẩn bị trở về quốc đô. Cũng may. Lo lắng của hắn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy ân niên lắc đầu, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ đóng tại ở đây, tốt, không có chuyện gì lời nói, ngươi tiếp tục trở về tuần tra A, phát hiện dị thường lập tức báo cáo nhanh cho ta. Là. Ân niên mà nói không thể nghi ngờ là cho tiểu đầu mục một khỏa thuốc an thần, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, an tâm rời đi. Ân niên, nghe ta tại quốc đô bằng hữu nói, gần nhất mấy ngày nay, có rất nhiều từ Nam Hoàng quốc tới tu sĩ, ngươi nói, có phải hay không là Nam Hoàng quốc bên kia đã xảy ra chuyện? Khảm Tây nhìn qua máu đỏ bầu trời, vấn đạo. Có thể a. Ân niên cảm xúc không cao, âm thanh nghe cũng có chút hữu khí vô lực, hắn thấp như vậy nặng, cũng không phải bởi vì hạo kiếp tới. Mà là bắt nguồn từ quốc quân thái độ đối với hắn. Nếu là lúc trước, đừng nói hạo kiếp buông xuống loại này ngày tháng đại sự, chính là một điểm hạt vừng lớn việc nhỏ, quốc quân cũng sẽ đầu tiên cân nhắc nhường hắn đi xử lý. Nhưng bây giờ, hạo kiếp hàng thế, quốc quân nhưng như cũ đem chính mình liền tại đây vắng vẻ chi địa, không có chút nào muốn để hắn trở về dự định, chẳng lẽ nói, quốc quân thực đã chán ghét mà vứt bỏ hắn sao? Càng nghĩ, ân niên tâm tình càng là trầm trọng. Khảm Tây cũng nhìn ra ân niên có tâm sự, vừa định nói cái gì, thay đổi vị trí một chút sự chú ý của hắn, chỉ thấy vừa rồi tiểu đầu mục kia đi mà quay lại, thần sắc nhìn qua so vừa rồi còn muốn cấp bách. Thì thế nào? Hắn tức giận vấn đạo, nếu là tiểu tử này lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đến hồi báo, hắn nhất định sẽ đánh hắn. Nhưng mà, lần này, tiểu đầu mục hồi báo chuyện, lại làm cho hắn trong nháy mắt hoảng sợ, chỉ nghe tiểu đầu mục đạo, Khảm Tây trường lão, ân niên trưởng lão. Có người. Không, là hung thú. Ách, cũng không đúng, dù sao thì là có hai cái quái vật hướng chúng ta bên này bay tới, trên thân tản mát ra uy áp rất là đáng sợ. Quái vật kia, có phải hay không có chín cái đầu? Ân niên tròng mắt hơi híp, hỏi vội. Tựa như là. Tiểu đầu mục nhớ lại một chút, vẫn là không quá xác định, lúc đó quá khẩn trương, không có nhìn kỹ, bất quá đầu quả thật là quá nhiều, cổ thật dài, nhìn một cái giống như rất hơn cự mãng chiếm cứ cùng một chỗ, dọa chết người. Ân Niên nhớ kỹ Vương Đằng nói qua, hoàng triều cố đô phía dưới liền phong ấn một cái cửu đầu quái vật, nếu quả như thật là nó tới. Đây chính là nhấc lên viễn cổ hạo kiếp kinh khủng tồn tại a. Đi. Hắn không còn dám trì hoãn, hướng Khảm Tây hô to một tiếng phía sau, liền vội vàng hướng về phủ thành chủ bên ngoài bay đi. Khảm Tây theo sát phía sau. Trong chớp mắt, hai người liền rơi xuống trên tường thành, đồng thời nhanh chóng phóng xuất ra thần thức, hướng về phía bên ngoài thành tìm tòi. Không đầy một lát, cửu đầu quái vật thân ảnh tựa ra hiện tại hai người thức hải bên trong. Thế mà thật là nó. Ân Niên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, phía trước Vương Đằng cho hắn vẽ qua cửu đầu quái vật bộ dáng, mặc dù tương đối giản lược, nhưng nên có đặc thù đều vẽ ra, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thức hải bên trong quái vật thân phận. Xem nó bộ dáng, hẳn là từ Nam Hoàng quốc tới, e rằng Nam Hoàng bây giờ giữ nhiều lành ít. Khảm Tây trên mặt cũng là không có chút huyết sắc nào. Hắn tự nhiên cũng nhận ra cửu đầu quái vật, đồng thời còn nghĩ tới viễn cổ truyền thuyết, hạo kiếp là cửu đầu quái vật mang tới. Nếu thật là dạng này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, lần này mê hoặc tinh xuất thế, cũng cùng nó có liên quan. Vậy có phải hay không đại biểu cho bọn hắn cũng sẽ kinh lịch một lần thảm thiết viễn cổ đại chiến. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch, hỏi vội, Ân Niên, xem ra nó hẳn là hướng về phía chúng ta tới, làm sao bây giờ? Lập tức, mở ra phòng ngự trận pháp. Ân Niên mặc dù cũng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là quyết định thật nhanh ra lệnh. Một lát sau, ông, một tòa trận pháp màn sáng chợt dâng lên, từng trận ám ảnh chi lực ở trong đó chảy xuôi, mang theo một cổ mười phần uy áp kinh khủng, phản phất muốn đem hết thảy tự tiện xông vào sinh linh ép thành bột mịn. Lần này trận pháp, liền xem như chân vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không cách nào xông tới a. Khảm Tây nhìn xem kiên cố trận pháp, cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, cửu đầu quái vật cùng băng tướng quân, cũng tới đến rồi bên ngoài thành cách đó không xa, nhìn thấy trong biên thành đột nhiên xuất hiện trận pháp màn sáng, băng tướng quân khinh thường cười ra tiếng, một bầy kiến hôi, thực sự là nực cười, liền chút thực lực ấy cũng ngăn cản chúng ta. Đại vương, ngài đuổi đến lâu như vậy lộ cũng mệt mỏi, nếu không thì, ngài nghỉ ngơi một chút, để cho ta đi trước giáo huấn hắn một chút nhóm. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Đi. Cửu đầu quái vật gật gật đầu, vừa vặn nó cũng nghĩ xem, băng tướng quân thực lực đến cùng khôi phục lại liễu thập sao tình cảnh. Dù sao, hủy diệt ám vực chỉ là bước đầu tiên, nó sẽ bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngoại trừ ám vực đám hỗn đảng kia, tiên giới ngụy quân tử nhóm, cũng không thể bỏ qua công lao a. Dưới tay nhân thực lực càng mạnh, nó báo thù độ khả thi thành công mới càng lớn. Hắc hắc, khả khẩu huyết thực nhóm, bản tướng quân tới. Lấy được cửu đầu quái vật cho phép phía sau, băng tướng quân nhe răng cười một tiếng, lúc này liền hướng về biên thành bay đi. Trên tường thành, cửu đầu quái vật không có ý định ra tay. Gặp qua tới chỉ có băng tướng quân, Khảm Tây có chút may mắn, so với băng tướng quân, cửu đầu quái vật mang đến cho hắn một cảm giác muốn nguy hiểm nhiều lắm, nếu như cửu đầu quái vật tạm thời không có ý định ra tay, vậy bọn hắn đợi đến viện quân tới xác suất liền muốn lớn hơn nhiều. Không sai, hắn cùng Ân Niên thực đã đem tình huống bên này hồi báo cho Liễu Bắc Lương quốc quốc quân, đối phương đáp ứng, lập tức phái người tới trợ giúp. Đợi viện quân đến rồi, áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. So với Khảm Tây, Ân Niên sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng, ta ngược lại tình nguyện xuất thủ là cửu đầu quái vật. Vì cái gì? Khảm Tây không hiểu. Cái kia đầu chim quái vật, rõ ràng là cửu đầu quái vật thủ hạ, thực lực chắc chắn không bằng cửu đầu quái vật, xem nó bộ dáng, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Nếu là nó đều có đối phó chúng ta thực lực, na cửu con quái vật lại nên mạnh đến liễu thập sao tình cảnh đâu. Ân Niên trầm giọng giảng giải. Nghe vậy, Khảm Tây cũng phản ứng lại, đúng vậy a, nếu là bọn thủ hạ đều mạnh như vậy, na cửu con quái vật nhiều lắm lợi hại a. Hắn đều không dám nghĩ. Lập tức, sắc mặt của hắn lại lần nữa trắng bệch. Đúng lúc này, băng tướng quân cũng tới đến rồi bên ngoài thành, đối mặt ngăn cản ở trước mặt mình trận pháp màn sáng, nó trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ là trung cấp trận pháp, còn nghĩ ngăn ta. Nhe răng cười một tiếng. Nó đưa tay chính là mấy đạo công kích vung ra, cùng cửu đầu quái vật một dạng, nó sử dụng cũng không phải ám ảnh chi lực cùng tiên giới pháp thuật, mà là một loại không giống với hai người, nhưng lại mười phần sức mạnh huyền diệu. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, Những công kích kia liền rơi xuống trận pháp trên màn sáng, phanh phanh phanh, tiếng vang không ngừng truyền ra, trận pháp màn sáng cũng là một hồi lắc lư, một chút công kích xuyên qua trận pháp, bài tiếp rơi xuống chủ trì trận pháp trên thân mọi người. Mọi người tại đây, ngoại trừ Ân Niên Hòa Khảm Tây, những người khác thực lực đô muốn thấp hơn nhiều băng tướng quân, đều sức mạnh huyền diệu đánh trúng phía sau, không ít người đều bị trọng thương, trong miệng tiên huyết ói không ngừng, còn có chút tu vi thấp hơn, nhưng là bài tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, chèo chống trận pháp vận chuyển sức mạnh thiếu liễu đại nữa, trận pháp màn sáng cũng lắc lư phải lợi hại hơn, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Thấy thế, Ân Niên Hòa Khảm Tây Đô là một mặt khổ tâm. Không tốt. Nhanh, người phía sau, nhanh chóng bổ túc trống chỗ. Ân Niên lớn tiếng chỉ huy. Ngay từ đầu, hắn cùng Khảm Tây liền chuẩn bị không ít dự khuyết người, dù sao luận cá thể thực lực, không người là cửu đầu quái vật cùng băng tướng quân đối thủ, muốn đợi đến viện quân tới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trận pháp. Nói xong, hắn cùng Khảm Tây liếc nhau, cũng hướng về cửu đầu quái vật quăng ra ám ảnh chi lực. Tại trận pháp gia trì, hai người công kích cũng so bình thường cường đại mấy chục lần. Sưu sưu sưu. Chỉ nghe một trận tiếng gió vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt, những cái kia ám ảnh chi lực liền đi tới băng tướng quân trước mặt. Đối với cái này, băng tướng quân không chút nào hoảng, ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ân Niên Hòa Khảm Tây, hai lão già này thực lực ngược lại là vẫn được, ăn hẳn là tương đối ngon miệng. Nói xong, nói liếm môi một cái, đưa tay liền hướng Ân Niên Hòa Khảm Tây chộp tới. Đến nỗi những cái kia gần trong gang tấc công kích, nó bài tiếp không thấy, ngược lại cũng không gây thương tổn được nó, không cần thiết để ý. Quả nhiên, sau một khắc, nó liền bài tiếp an ni những công kích kia bên trong xuyên qua, không phát hiện chút tổn hao nào, mà những cái kia phi hành tốc độ cao ám ảnh chi lực, nhưng là đột nhiên trì trệ, sau đó liền bị đông thành băng điêu, rớt xuống đất. Nó làm sao làm được? Khảm Tây chấn kinh. Phải biết, những cái kia ám ảnh chi lực nhưng không có thực thể, băng tướng quân lại có thể đưa chúng nó đóng băng đứng lên, loại này trong nháy mắt đem một cái hư ảo đồ vật ngưng kết thành thực chất năng lực, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết. Ân Niên lắc đầu. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này, bất quá nghĩ đến đối phương cũng không phải là ám vực bản thổ sinh linh, cũng liền bình thường trở lại, có lẽ đây là bọn chúng giới kia thủ đoạn A. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không rảnh đi xoắn xuýt những thứ này, bởi vì băng tướng quân đang hướng về phía hắn bay tới. Mặc dù có trận pháp cách trở, nhưng hắn trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên nồng nặc bất an, phản phất sau một khắc, cái kia mọc đầy gai nhọn lợi trảo, liền sẽ xuyên qua trận pháp, rơi xuống trên người hắn. Phanh! Đột nhiên, nổ vang đem hắn suy nghĩ kéo lại, Ân Niên tập trung nhìn vào, chỉ thấy băng tướng quân thực đã đi tới trận pháp màn sáng phía trước, vừa mới tiếng nổ kia, chính là song phương va chạm lúc phát ra. Chỉ là một đối mặt, trận pháp lại lần nữa đung đưa, hơn nửa lần này, người ngã xuống càng nhiều. Dù là Ân Niên kịp thời chỉ huy người bổ túc trống chỗ, trên trận pháp nhưng vẫn là xuất hiện vết rách bên trên đầy băng tinh, chính là những băng này đang ngăn trở trận pháp chữa trị, hơn nửa kinh khủng hàn khí còn tại thông qua khe hở, thấm vào trong trận pháp. Lạnh quá! Thật là khủng khiếp hàn khí, ta đều thật nhiều năm không có cảm nhận được loại này giá lạnh. Ta không cảm giác được ám ảnh chi lực tồn tại. Không tốt, ta ám ảnh chi lực bị tên kia hàn khí đóng kết. Ta như thế nào không động được? Thân thể của ta thế mà bị đông lại. Theo đủ loại tiếng kinh hô vang lên. Ân Niên Hòa Khảm Tây phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sau lưng không thiếu tu vi thủ vệ, thực đã bị đông cứng thành băng điêu, ngã trên mặt đất không có chút sinh cơ nào, tu vi mạnh chút, cũng là ám ảnh chi lực bị đông lại, thành liễu thập sao đều không làm được người bình thường. Cứ như vậy, còn có thể cho trận pháp vận chuyển ám ảnh chi lực, cũng liền chỉ còn lại Ân Niên, Khảm Tây, cùng với mấy cái nửa bước vạn pháp cảnh tu sĩ. Thực lực bọn hắn mặc dù mạnh, mà dù sao đó là một cỡ lớn trận pháp, cần vài trăm người cùng chèo chống, lập tức đổ nhiều người như vậy, coi như bọn hắn sử xuất toàn bộ ám ảnh chi lực, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản trận pháp sụp đổ. Ông! Chỉ thấy trận pháp một hồi lắc lư, ngay sau đó, tựa như vỏ trứng gà phá toái một dạng thanh thúy âm thanh vang lên, trận pháp màn sáng bài tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở liễu thiên mà ở giữa. Phốc! Trận pháp bị phá, kinh khủng phản vệ chi lực đánh tới, Ân Niên chờ chủ trì trận pháp người, lập tức chính là một ngụm lão huyết phun ra. Phòng ngự trận pháp không còn, chúng ta cũng lại không ngăn cản được nó tiến vào. Cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai đem những này quái vật thả ra? Đáng chết tai họa. Xong. Chết chắc. Chạy mau a. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng tràn ngập bên trên mỗi người trong lòng, có người chửi ầm lên, có người ánh mắt đờ đẫn, còn có người hướng về nơi xa bỏ chạy. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Quân tâm tán loạn. Đây là ân niên Hòa Khảm Tây Đô không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là theo trận pháp sụp đổ, mặc cho hai người nói thế nào, cho dù là xuống đào binh phải chết mệnh lệnh, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho những cái kia trốn chạy cước bộ ngừng một chút. Làm sao bây giờ? Khảm Tây lo lắng nhìn về phía ân niên, mặc dù bây giờ trốn chạy chỉ là một phần nhỏ người, nhưng nếu là bọn hắn không thể mau chóng ổn định quân tâm, một lần nữa ngưng tụ ra trận pháp, e rằng không đợi đến viện quân tới, ở đây liền sẽ trước tiên biến thành tử thành. Cùng nó liều mạng. Ân niên lau khóe miệng vết máu, âm thanh kiên định, dù là biết rõ mình không phải là băng tướng quân đối thủ, có thế tất nhiên quốc quân nhường hắn bảo vệ tốt biên thành, như vậy thì là chết, hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Nghe ân niên trong giọng nói thố lộ quyết tuyệt, Khảm Tây minh bạch ý nghĩ của hắn, cũng nói theo, hảo, cùng nó liều mạng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía những người khác, Bắc Lương tốt các huynh đệ, đây là biên cảnh, là Bắc Lương quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, sau lưng chính là gia viên, chúng ta tuyệt không thể lùi bước, đại gia theo ta cùng một chỗ xông lên a, giết quái vật, bảo gia viên. Nói xong, hắn liền trước tiên hướng về băng tướng quân vọt tới, nguyên lai tưởng rằng hắn lần này hùng hồn kể lễ, nhất định có thể gây nên mọi người huyết tính, nhưng mà, cuối cùng đi theo hắn cùng đi người, nhưng là lác đác không có mấy. Thấy thế, ân niên nhịn không được một hồi thở dài, xem ra, tòa thành này, giữ không được. Mặc dù hắn có thể dùng thực lực của mình, cưỡng ép bức bách đám người cùng một chỗ đối phó băng tướng quân, thế nhưng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không phải cam tâm tình nguyện ra tay, ắt sẽ có chỗ giữ lại, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cản trở. Thế là, hắn nói, bây giờ, nguyện ý lên trận giết địch, theo ta cùng đi, không muốn. Mau chóng rời đi thôi, chúng ta kéo không được quá lâu. Ta nguyện đuổi theo ân niên trưởng lão. Ta cũng là. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe vang lên một chút thanh âm kiên định. Bất quá. Càng nhiều người nhưng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ân niên ánh mắt tràn ngập cảm kích. Đa tạ trưởng lão thành toàn. Ân niên trưởng lão, chờ ta tu vi cường đại, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trưởng lão đại ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nói xong, không ít người liền hướng nơi xa bay đi. Ân niên cũng không xem bọn hắn, chỉ là mang theo những cái kia nguyện ý tiếp tục đối phó băng tướng quân nhân, cùng một chỗ hướng về băng tướng quân giết tới. A, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem bay tới rải rác mấy người, băng tướng quân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, huyền diệu khí tức từ trên người nó tản mát ra. Ân niên bọn người chỉ cảm thấy trong nháy mắt, không khí trước mặt đều lạnh xuống, tất cả mọi người phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, thể nội ám ảnh chi lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Một giây sau, sưu sưu sưu, tiếng gió rít gào, mấy chục đạo sức mạnh huyền diệu phá không mà đến, dễ dàng liền vỡ vụn ân niên đám người công kích, đồng thời phi tốc hướng về bọn hắn bay tới. Một giây sau, không đợi ân niên bọn hắn lần nữa ngưng tụ ra ám ảnh chi lực ngăn cản, công kích liền rơi xuống trên thân. Sau đó, phanh phanh phanh, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, nguyên lai ngoại trừ ân niên Hòa Khảm Tây, những người khác vừa cùng băng tướng quân công kích đối đầu, liền bị kinh khủng hàn khí đông thành băng điêu, na cự đại tiếng vang chính là bọn họ lúc rơi xuống đất phát ra. Trong khoảnh khắc, còn tại trong hư không, cũng chỉ còn lại ân niên, Khảm Tây cùng băng tướng quân. A, các ngươi lại còn không có việc gì. Xem ra, bản tướng quân vẫn là đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Gặp ân niên Hòa Khảm Tây không có bị đông thành tượng băng, băng tướng quân có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức, hắn liền cười gằn, cường đại điểm tốt, con mồi càng mạnh, nó mới càng có thế mau chóng khôi phục lực lượng. Thế là, nó dù lần ra tay, lần này, bản tướng quân cũng sẽ không khinh thường nữa, chết cho ta. Thoại âm rơi xuống. Kinh khủng mà sức mạnh huyền diệu, lần nữa từ trên người nó tản mát ra, tùy theo cùng nhau, là càng thêm rét lạnh không khí. Đi. Nó chỉ một ngón tay, có thể so với chân vạn pháp cảnh hậu kỳ lực lượng kinh khủng, liền hướng về ân niên Hòa Khảm Tây cực tốc bay đi. Thấy thế, ân niên Hòa Khảm Tây đô là một mặt tuyệt vọng. Những ngày này, mặc dù thực lực của bọn hắn cũng có chỗ tiến bộ, thế nhưng chỉ là vừa mới bước vào chân vạn pháp cảnh mà thôi, căn bản không phải chân vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ. Kinh khủng kia mà uy áp cường đại, ép tới bọn hắn liền phản kích đều không làm được. Xem ra, chúng ta hôm nay muốn giao phó ở nơi này. Khảm Tây, ngươi hối hận không? Ân Niên cười khổ, mắt thần trung mang theo chút ảo não, nếu như ngay từ đầu hắn liền lựa chọn bỏ thành người bảo lãnh, có phải hay không cũng sẽ không giống như bây giờ, thành cùng người đều giữ không được. Đối với cái này, Khảm Tây ngược lại là 10 phần tiêu sái, hối hận cái rắm, chết sớm chết muộn cũng là chết, ngược lại lão phu thực đã sống mấy ngàn năm, cũng đủ vốn, chết cũng không nhiều đáng sợ, bất quá là từ trong thiên địa tới, lại trở về quy thiên mà thôi. Ha ha ha, hảo, đã như vậy, liền để chúng ta cùng một chỗ quay về thiên địa a. Ân Niên hiếm thấy nhìn thấy Khảm Tây như thế thông thấu, cũng không nhịn được thoải mái. Sau đó, ánh mắt của hắn quyết tuyệt nhìn Khảm Tây một mắt, mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể ám ảnh chi lực. Hai người cộng tác nhiều năm, ăn ý 10 phần, chỉ là một ánh mắt, Khảm Tây liền hiểu Ân Niên ý nghĩ, hắn muốn tự bạo. Tự nhiên, Khảm Tây cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn mặc dù chỉ là chân vạn pháp cảnh tu sĩ sơ kỳ, nhưng tự bạo là thiêu đốt tự thân sở hữu tiềm lực bộc phát ra cường đại công kích, lực sát thương tự nhiên không thể coi thường, đừng nói chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, chính là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ tới, cũng đừng hòng dễ dàng thoát thân. Hai người không xác định băng tướng quân có phải hay không chỉ có chân vạn pháp cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng chỉ cần có thể thương tổn được đối phương, bọn hắn liền hài lòng. Đương nhiên, tự bạo cường đại như vậy chiêu số, cũng có một khuyết điểm, đó chính là sẽ triệt để xé nát tu sĩ thần hồn, cũng không còn cách nào đầu thai chuyển thế. Đối với cái này, Ân Niên hòa Khảm Tây Đô rất rõ ràng, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố. Một màn này, đã xem không ít trốn chạy người lệ nóng danh ròng, một số người thậm chí thay đổi chủ ý, quay đầu bay trở về. Uy, các ngươi điên rồi. Hai vị trường lão đều bị ép tự bạo, các ngươi trả lại làm cái gì? Có người không hiểu. Thế nhưng chút thay đổi chủ ý người, ánh mắt lại càng lai việc hiện ra, trong mắt chỉ còn dư một mảnh quyết tuyệt. Hai vị trường lão đại nghĩa, ta nguyện đuổi theo bọn hắn. Ta cũng giống vậy. Chư vị, đây không phải tầm thường chiến tranh, đây là chúng ta ám vực nhân tộc cùng người ngoại lai tranh đấu, vĩnh viễn không có khả năng lắng lại, trừ phi kỳ trung nhất phương hoàn toàn bị diệt, coi như chúng ta bây giờ chạy trốn, về sau cũng không thể tránh khỏi sẽ cùng bọn chúng đối đầu, đã như vậy, còn chạy cái gì? Xông lên a! Giết! Huyết chiến tới cùng, nhân tộc tuyệt không chịu thua. Trong chốc lát, càng lai việc nhiều người hướng bên này vọt tới. Thấy thế, băng tướng quân cười càng vui vẻ hơn, chính là một đám hiểu chuyện con mồi a, nó vừa cảm giác có chút đói bụng, bọn hắn liền tự mình đưa tới cửa. Lúc này, thân hình của nó mà bắt đầu bành trướng, rất nhanh liền trở nên tiểu sơn vậy cao, chỉ thấy nó há to mồm, liền hướng đám người cắn tới. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy tinh gió đập vào mặt, mãnh liệt gió lốc hóa thành từng chiếc sợi tơ, quấn quanh ở trên người bọn họ, nắm kéo bọn hắn hướng về tấm kia miệng lớn bên trong bay đi. Chỉ lát nữa là phải bị thôn vệ, nhưng lần này, đám người lại không chút nào kinh hoảng, ngược lại cùng Ân Niên, Khảm Tây một dạng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể ám ảnh chi lực. Không sai, bọn hắn cũng muốn tự bạo. Tất nhiên chú định trốn không thoát, đòn công kích bình thường lại đối băng tướng quân vô hiệu. Vậy liền để bọn hắn dùng tính mệnh, ngăn cản băng tướng quân bước chân tiến tới a. Coi như chỉ có thể cho nó tạo thành chút da ngoại thương, bọn hắn cũng thấy đủ, để cho nó biết, ám vực tu sĩ, cũng có huyết tính. Thấy cảnh này, Ân Niên hòa Khảm Tây Đô rất là vui mừng. Lúc này, hai người cũng bị bước tới đến rồi băng tướng quân trước mặt, bọn hắn cách băng tướng quân gần nhất, tự nhiên cũng sẽ là trước hết nhất bị ăn. Chỉ lát nữa là phải bị gió lốc kéo vào vực sâu trong miệng khổng lồ. Ân Niên hòa Khảm Tây vội vàng tăng nhanh ám ảnh chi lực vận chuyển. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bay vào băng tướng quân thể nội liền tự bạo, trọng thương băng tướng quân lúc. Sưu. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió gào thét. Ngay sau đó, một mảnh bóng râm từ đỉnh đầu phóng xuống tới. Hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đen kịt một màu, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đỉnh đầu thế mà bay lên một ngọn núi. Cái này. Cái này gì tình huống? Núi làm sao lại bay? Hai người đều một mặt kinh ngạc. Những người khác cũng giống như thế. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cao như vậy núi là thế nào bay lên? Trong lúc nhất thời, dấu hỏi thật to hiện lên ở trên mặt mỗi người. Bất quá, núi kia tốc độ phi hành cực nhanh, không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nó liền thực đã từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, nếu không phải là một chút tán lạc đá vụn rơi vào trên thân mọi người, bọn hắn sợ rằng sẽ cho là vừa mới một màn kia là ảo giác. Rất nhanh. Đang lúc mọi người chăm chú, ngọn núi kia bay đến băng tướng quân trước mặt, hơn nữa vèo một cái liền bay vào trong miệng nó, vừa vặn đưa nó toàn bộ miệng ngăn chặn. Băng tướng quân. Ân Niên, khảm tay bọn người. Khá lắm. Nguyên lai vừa mới ngọn núi kia, là hướng về phía băng tướng quân đi. Lúc này, chính là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể hiểu được là có người ra tay rồi, hơn nữa có thế trong khoảnh khắc nhổ khởi nhất tòa núi cao, lại ném phải nhanh như vậy, thực lực nhất định rất mạnh. Bất quá. Đám người bây giờ lại không có rảnh dò xét, rốt cuộc là ai đem núi ném tới băng tướng quân trong miệng, bởi vì, này một lát gió lốc ngừng, băng tướng quân còn tại trong kinh ngạc, đúng là bọn họ động thủ tốt đẹp thời cơ. Lúc này, đám người liền muốn vây quanh băng tướng quân tự bạo. Đột nhiên, một cổ cường đại uy áp từ phía sau truyền đến, đám người chỉ cảm thấy thể nội điên cuồng vận chuyển ám ảnh chi lực, một chút cũng chậm xuống, bài đến cuối cùng bình tĩnh lại. A, à, ta như thế nào không cảm giác được ám ảnh chi lực tồn tại? Ta cũng là. Chẳng lẽ là cái kia cửu đầu quái vật ra tay rồi? Đáng giận. Kém một chút. Chỉ thiếu chút nữa. Lập tức liền có thể thương tổn được con chim này con quái vật, không nghĩ tới. Ai, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta ám vực? Lập tức. Không ít người cũng là một mặt sa sút tinh thần. Ân Niên đầu tiên là một mặt khổ tâm, lập tức lại mở to hai mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Khảm tay, này khí tức. Ngươi có cảm giác hay không rất quen thuộc? Ân Niên âm thanh run rẩy mà hỏi, trong giọng nói mang theo không dám tin vui sướng. Là có chút. Khảm tay trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng tinh tế cảm thụ một phen phía sau, trong mắt liền bạo phát ra to lớn kinh hỉ, chẳng lẽ, là vương. Lời còn chưa nói hết. Sau một khắc. Sưu. Sưu. Hai vệt đỏ dài nhanh chóng từ thành nội bay ra, rơi xuống Ân Niên hòa Khảm tay bên cạnh, tia sáng tán đi, lộ ra hai cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Chính là Vương Đằng hòa Đạo Vô Ngấn. Lúc đó, Vương Đằng quyết định bế quan tăng cao tu vi phía sau, sợ ám vực hảo kiếp sẽ tác động đến Đạo Vô Ngấn bọn người, liền dứt khoát dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào luân hồi chân giới. Cái này cũng là không có người nhìn thấy Vương Đằng bọn người rời đi, lại tại trong thành tìm không thấy bọn hắn người nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một bài tại luân hồi chân giới bên trong không biết ngày đêm tu luyện, đang tiêu hao xong trên thân tất cả tài nguyên tu luyện phía sau, Vương Đằng cuối cùng đem cảnh giới đột phá đến chân vạn pháp cảnh sơ kỳ. Hắn nội tình so với bình thường tu sĩ muốn hùng hậu nhiều lắm, lại có bất diệt kim thân, tu la kiếm chờ ác chủ bài, cho nên dù là mới chân vạn pháp cảnh sơ kỳ cảnh giới, hắn cũng có lòng tin cùng ám vực chủ cảnh giới một trận chiến. Có thể nói, bây giờ ám vực, hắn là thật sự có thể xông pha, lại thêm hắn mỗi lần đột phá đều cần khổng lồ tài nguyên, trong thời gian ngắn muốn lần nữa đột phá cảnh giới rất khó, dứt khoát rời đi luân hồi chân giới. Đạo Vô Ngấn cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, hắn lần bế quan này cũng tinh tiến không ít, thực đã là vạn pháp cảnh cảnh giới đỉnh cao, trong thời gian ngắn cũng không cách nào lần nữa đột phá, dứt khoát liền theo Vương Đằng nhất lên đi ra. Vốn là Vương Đằng hòa Đạo Vô Ngấn là dự định cùng Ân Niên, Khảm Tây ôn chuyện một chút, tiếp đó liền rời đi ở đây, tiếp tục đi tìm cơ duyên, ai biết thành nội thế mà một bóng người cũng không có, lại nhìn một cái bên ngoài thành, lại có một đầu chim quái vật muốn ăn Ân Niên bọn hắn. Thế là, dưới tình thế cấp bách, Vương Đằng trảo khởi nhất tòa núi lớn, liền hướng về thời đó quái vật ném đi đi. Đến nỗi đám người lại đột nhiên không cảm giác được ám ảnh chi lực, tự nhiên cũng là Vương Đằng tay bút, hắn ở trong tối vực bằng hữu không nhiều. Ân Niên hòa Khảm Tây tính toán hai cái, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trước mặt mình thần hồn câu diệt. Đến nỗi ngăn cản những người khác tự bạo, chỉ là nhân tiện mà thôi. Nhìn thấy Vương Đằng, Ân Niên hòa Khảm Tây đô vô cùng kích động. Khảm Tây vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, Vương Đằng tiểu hữu, ngươi cuối cùng đã trở về. Ân Niên nhưng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Đằng, khí tức của ngươi so với lần trước gặp mặt lúc mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Vương Đằng đầu tiên là đáp lại một chút Khảm Tây, lập tức mới đúng Ân Niên đạo, ân, lần bế quan này thu hoạch rất nhiều, thực lực cũng có tiến bộ lớn. Vậy thì thật là quá tốt. Ân Niên từ trong thâm tâm vi Vương Đằng cao hứng, trong loạn thế, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng an toàn. Ha ha ha, Vương Đằng tiểu hữu, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, ta liền biết thiên phú của ngươi, không phải người bình thường có thể so. Khảm Tây đồng dạng cao hứng cười ha hả. Vương Đằng cười cười, không có ý định tiếp tục ở đây đề tài bên trên lãng phí thời gian, chỉ là vấn đạo, đây là có chuyện gì? Ta bế quan trong khoảng thời gian này, giống như xảy ra rất nhiều chuyện, Không sai. Ân Niên gật gật đầu, bắt đầu cho Vương Đằng giải thích. Mặc dù hắn không biết băng tướng quân cùng cửu đầu quái vật là quan hệ như thế nào, nhưng Vương Đằng nhất nghe đối phương là từ Nam Hoàng Quốc tới, lập tức liền đã xác định, cái kia đầu chim quái vật, hẳn là Nam Hoàng Quốc trấn áp đồ vật, bây giờ vật kia được thả ra, Nam Hoàng Quốc e rằng. Thế là, hắn đem chính mình biết đến nói cho hai người. Nghe xong, Ân Niên Hòa Khảm Tây Đô là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới băng tướng quân lai lịch lớn như vậy, lại là trong truyền thuyết viễn cổ Tây Hải một trong. Tất nhiên bây giờ Tây Hải một trong thực đã thả ra rồi, như vậy bọn chúng tới Bắc Lương mục đích cũng liền rõ ràng. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Bọn chúng muốn đi quốc đô, thả ra một cái khác quái vật. Ân Niên âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù là đang hỏi Vương Đằng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn thực đã có đáp án. Hẳn là. Vương Đằng gật gật đầu. Một bên, Khảm Tây không nói tiếng nào, nhưng vẫn là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách viễn cổ tràng hảo kiếp kia có thể trọng thương toàn bộ ám vực, không nói khác, chỉ là trước mắt cái này đầu chim quái vật, liền thực đã có thực lực trọng thương ám vực, nếu là lại đem mặt khác ba cái phóng xuất. Hắn đều không dám nghĩ, đến lúc đó, ám vực sẽ có bao nhiêu thảm liệt. Nhưng lập tức hắn lại tỉnh lại, bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn, thấy Vương Đằng cũng bắt đầu cau mày, hắn mới hỏi vội, Vương Đằng, thực lực ngươi bây giờ cùng bọn chúng so ra, ai mạnh hơn? Mặc dù Vương Đằng nhất tới gần nơi này bên cạnh liền thu liễm uy áp, có thể so với băng tướng quân cùng cửu đầu quái vật, Vương Đằng mang đến cho hắn một cảm giác lại càng cao thâm hơn khó lường. Nếu như Vương Đằng so cửu đầu quái vật nhóm mạnh, cái kia ám vực chẳng phải an toàn sao? Ân Niên cũng nghĩ đến điểm này, cũng một mặt mong đợi mong hướng Vương Đằng. Không xác định. Vương Đằng đạo. Đơn thuần thực lực, hai tên quái vật này tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng cửu đầu quái vật quỷ dị năng lực, thôn phệ, bất kỳ công kích nào đều có thể bị nó thôn phệ, chuyển đổi thành lực lượng của mình. Loại tình huống này, hắn thật đúng là không nắm chắc mộng giết được cửu đầu quái vật. Đến nỗi băng tướng quân. Bất quá là tìm hiểu một tia băng chi bản nguyên mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Nghe xong giảng giải, Ân Niên Hòa Khảm Tây Đô nhịn không được lần nữa thở dài đứng lên, xem ra, trường hạo kiếp này một chốc không cách nào đi qua. Bất quá. Coi như không đối phó được cửu đầu quái vật, trước tiên chém rụng hắn nanh vuốt cũng là tốt. Thế là, hai người lần nữa nhìn hướng Vương Đằng, khẩn cầu, Vương Đằng tiểu hữu, ngươi có thể không thể giúp chúng ta giết nó. Sẽ không để cho ngươi giúp không, chờ sau khi chuyện thành công, quốc quân nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Nâng lên quốc quân, Ân Niên Hòa Khảm Tây liền nghĩ đến lúc trước hắn chuẩn bị dùng đạo vô ngấn bọn người uy hiếp Vương Đằng chuyện, sắc mặt một chút trở nên cổ quái. Vương Đằng tự nhiên nhìn ra hai người không thích hợp. Bất quá. Không đợi hắn hỏi thăm, đối diện băng tướng quân liền thực đã đem ngọn núi lớn kia cắn nát, vô số các đá mảnh vụn, trong nháy mắt liền bay tới, bên trên còn mang theo huyền ảo vô cùng khí tức, không khí chung quanh lần nữa trở nên lạnh, không ít người cảm giác mình hành động đều trở nên chậm chạp a. Lại là chiêu này. Vương Đằng tiểu hữu, cẩn thận. Những khí tức này sẽ ở thuấn di ở giữa đem người đóng băng đứng lên. Khảm Tây sợ Vương Đằng bất biết băng tướng quân lợi hại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hắn cùng Ân Niên cũng sử dụng mấy đạo kết giới, chuẩn bị đem sơn phong mảnh vụn cùng hàng khí ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, lần này, băng tướng quân thật sự nổi giận, nó không nghĩ tới những con kiến hôi này, thế mà gan to bằng trời đến dám chắn miệng của nó. Thực sự là quá ghê tởm. Nó muốn bọn hắn lập tức chết. Cho nên, những cái kia bay hướng phía trước núi đá mảnh vụn bên trong, cuốn theo băng chi bản nguyên nếu so với trước kia hơn rất nhiều, vạn pháp cảnh dưới tu sĩ, chỉ cần đụng tới một điểm, liền sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, liền xem như vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh tu sĩ, thể nội linh khí cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đông cứng. Trở thành phế vật. Ân Niên Hòa Khảm Tây vốn là bị trận pháp phản vệ bị thương, lại thêm thực lực cũng không bằng băng tướng quân, đối mặt cái này thế tới hung hăng công kích, bọn hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ. Phanh phanh phanh. Rất nhanh. Đầy trời núi đá khối vụn liền đập vào kết giới phòng ngự bên trên, tiếng va chạm không ngừng vang lên, theo rơi xuống khối vụn càng lai việc nhiều, kết giới màn sáng cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không đầy một lát. Trên vết nước liền bò đầy băng tinh, vô hình kết giới tại thời khắc này, thế mà bị băng chi bản nguyên ngưng kết thành thực chất. Phanh phanh phanh. Lại là một hồi tiếng va chạm vang lên, thực đã trở thành thực chất kết giới bên trên, lập tức xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều động, sau đó nó liền không chịu nổi gánh nặng nát. Không chấm dứt giới ngăn cản, những cái kia mang theo vô tận cực lạnh núi đá khối vụn, tự nhiên là hướng về đám người lũ lượt mà đến. Mắt thấy những này nhân mã bên trên liền phải chết, băng tướng quân vô cùng đắc ý, ha ha ha, sâu kiến chính là sâu kiến, bất kể thế nào giãy giụa, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành bản tướng quân đồ ăn, thực sự là đáng thương a ha ha ha. Nó cất tiếng cười to lấy. Nhưng mà, một giây sau, tiếng cười của nó liền im bặt mà dừng, cặp kia như ưng đồng dạng trợn tròn trong con ngươi, phản chiếu lấy một nhân loại nam tử thân ảnh. Chính là Vương Đằng. Chỉ thấy kết giới phòng ngự bể tan tành trong nháy mắt, Vương Đằng lại lần nữa bố trí kết giới bảo vệ đám người, sau đó hắn một cái bay người lên phía trước, hướng về phía bay tới vô số núi đá khối vụn, chính là một chưởng đánh ra. Lập tức, một cái ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành bàn tay to lớn hư ảnh, liền tại Vương Đằng trước mặt hiển hiện ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, hướng về cái kia đầy trời cắt đá oanh kích mà đi. Phanh! Rất nhanh! Song phương liền đụng vào nhau, chỉ là một đối mặt, đối với ân niên bọn người tới nói, đáng sợ đến trong chớp mắt liền có thể muốn tính mạng của bọn họ núi đá, lại giống như là không chịu nổi một kích đậu hũ đồng dạng, mới chạm đến na cự đại hư ảnh, liền bài tiết bị ép trở thành bột mịn. Cái này! Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Băng tướng quân trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì Vương Đằng tận lực ẩn nặc khí tức, nó không cảm giác được Vương Đằng tu vi, cho nên ở trong mắt nó, Vương Đằng chính là một cái bình thường không có gì lạ nhân loại tu sĩ, ai biết. Phải biết, nó vừa mới một kích kia mặc dù không là rất cường đại, mà dù sao mang theo băng chi bản nguyên chi lực cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng nát bấy, trừ phi, Vương Đằng thực lực thực đã đạt đến ám ảnh quân chủ cảnh giới, lại hoặc là, đối phương mạnh hơn hắn. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều để hắn rất khó chịu. Bất quá. Đại vương còn tại đằng kia nhi nhìn xem đâu, nó cũng không muốn bây giờ liền lùi bước, tại đại vương trước mặt mất mặt. Thế là. Nó nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Vương Đằng liền giơ lên có thể so với núi nhỏ đại thủ. Nhân loại tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thế nào làm đến, không sợ bản tướng quân bản nguyên chi lực, ngược lại, tử kỳ của ngươi đến rồi. Nói xong. Na cự đại tay chưởng liền hướng về Vương Đằng đập xuống, kinh khủng hàn khí theo tới, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều bị đông lại. Phòng ngự bên trong màn sáng đám người thấy thế, cũng là một mặt may mắn. Còn tốt có Vương Tiền cùng thế hệ tại. Đúng vậy a, không nghĩ tới quái vật kia thế mà lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, thật là đáng sợ, nếu không có Vương Tiền cùng thế hệ che chở, sợ là chúng ta bây giờ đã sớm cùng chung quanh nơi này một dạng, bị đông cứng thành băng. Nghe nói Vương Tiền cùng thế hệ là tiên giới tới, chẳng lẽ, hắn là thượng thương ban cho ta nhóm Tường Thụy, chuyên môn tới giúp chúng ta vượt qua hảo kiếp? Nhất định là dạng này. Vậy sau này chúng ta nhưng phải đối với hắn tôn trọng chút. Lập tức tự nhiên. Nghe mọi người nghị luận, Vương Đằng nhất khuôn mặt im lặng, những người này sức tưởng tượng thật là đủ phong phú, hắn rõ ràng là bị ép cuốn vào nơi này thằng xui xẻo, còn Tường Thụy đâu? Lắc đầu. Vương Đằng bất để ý nữa đám người, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt đặt ở cái kia cực tốc rơi xuống bàn tay bên trên, mặt lộ vẻ khinh thường. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Tu La kiếm, đi. Vương Đằng đưa tay, chính là một kiếm chém ra. Một giây sau. Sưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản ra uy áp kinh khủng Tu La kiếm khí, liền từ trong tay hắn bay ra, bài bài hướng về phía trước, bay về phía băng tướng quân tay. Tốc độ của song phương đều rất nhanh. Trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau. Phanh! Nổ vang rung trời truyền ra, đám người chỉ thấy một hồng nhất lam hai đạo quang mang đang đối đầu lấy. Một lát sau, hào quang màu đỏ kia chiếm thượng phong, bài tiếp từ lam sắc quang mang bên trong xuyên qua. Ngay sau đó, a! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là băng tướng quân phát ra, nó như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia nhìn phổ thông kiếm khí lại có thể phá vỡ nó thân thể phòng ngự, theo nó lòng bàn tay xuyên qua. Bây giờ, đau đớn kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến, nó tiếng kêu rên liên hồi đồng thời, cũng tại tùy tiện quơ bị thương tay, ý đồ dùng cái này để giảm bớt chút đau đớn, cuồng bạo linh lực theo động tác của nó cùng một chỗ bay loạn, Tây Chu không gian đều bị phá vỡ vô số không gian mảnh vụn quét về phía Tây Chu. Rất nhanh chung quanh liền một mảnh hỗn độn, đầy mắt thương di. Thấy cảnh này, kết giới phòng ngự bên trong đám người, lần nữa đuổi tới vô cùng may mắn, còn tốt có Vương Đằng, không phải vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị không gian mảnh vụn cắt chém thành vô số khối. Thế là, mọi người thấy hướng Vương Đằng ánh mắt, càng thêm sùng bái và tôn trọng. Đối với cái này, Vương Đằng vậy mà không biết, hắn chỉ là dương mắt lạnh lẽo đao đến trên nhảy dưới tránh băng tướng quân, đưa tay, lại là một kiếm chém ra. Vừa mới một kiếm kia, phế đi băng tướng quân tay, một kiếm này mục tiêu, nhưng là đầu của nó. Cùng thượng nhất kiếm so ra, lần này kiếm khí, thì lộ ra bình thường không có gì lạ, không có ngoại phóng ra mảy may uy áp, nhưng băng tướng quân trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy cơ nồng nặc. Lúc này, nó liền muốn né tránh. Đáng tiếc, cùng Tu La kiếm tức giận tốc độ so ra, nó chạy thật sự là quá khó khăn, không đợi nó chạy mấy bước, Tu La kiếm khí liền thực đã đuổi kịp nó, đi tới nó đỉnh đầu. Ngay sau đó, sưu, kiếm khí cực tốc rơi xuống, tự hồ một giây sau liền sẽ rơi xuống băng tướng quân trên thân, đưa nó đầu chém thành hai khúc. Thấy thế, kết giới phòng ngự bên trong đám người, cũng là một mặt chờ mong. Ha ha ha, quá tốt rồi, quái vật kia lập tức phải bị chém giết. Làm tốt lắm. Vương Tiền cùng thế hệ uy vũ. Sát sát sát. Giết nó, vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Vương Tiền cùng thế hệ lợi hại như vậy, ha ha ha, đầu chim quái vật, ngươi trốn không thoát. Rõ ràng. Tất cả mọi người cho rằng, lần này, băng tướng quân chắc chắn phải chết. Liền băng tướng quân chính mình, cũng cho là như vậy, nó phát hiện mình đột nhiên không cảm giác được linh lực tồn tại, thậm chí ngay cả cơ thể đều không thể nhúc nhích chút nào, cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ lấy kiếm khí rơi xuống. Theo kiếm khí tại trong mắt không ngừng phóng đại, băng tướng quân trên mặt vẻ tuyệt vọng cũng càng lai việc nồng. Ngay tại nó cho là mình lập tức phải thân tử đạo tiêu lúc. Sưu. Một đạo huyền diệu vô cùng linh lực, đột nhiên từ nơi không xa bay tới. Ngay sau đó, phanh. Cái kia linh lực đâm vào Tu La kiếm tức giận lên, bài tiếp liền đem kiếm khí va nát, băng tướng quân nguy cơ, tự nhiên cũng liền giải trừ. Thấy cảnh này, trong kết giới đám người, cũng là biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Kiếm khí như thế nào đột nhiên biến mất? Là cái kia chính cái đầu quái vật ra tay rồi, nó. Nó thế mà dễ dàng liền để Vương Tiền cùng thế hệ công kích tiêu tán, cái này. Đây có phải hay không là chứng minh, thực lực của nó muốn so Vương Tiền cùng thế hệ mạnh. Chúng ta thế mà đem cửu đầu quái vật đã quên. Đầu chim quái vật sẽ thần phục với nó, liền nói rõ thực lực của nó khẳng định so với đầu chim quái vật còn cường đại hơn, một cái đầu chim quái vật đều khó đối phó như vậy. Xong. Xem ra chúng ta hay là muốn chết a. Các ngươi liền không thể đối với Vương Tiền cùng thế hệ có chút lòng tin sao? Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là, na cửu con quái vật là ngay cả viễn cổ các đại năng đều giết không được tồn tại, các ngươi cảm thấy, Vương Tiền cùng thế hệ có thế trấn sát nó. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hát suy. Đối với cái này, Vương Đằng không thèm để ý, hắn thậm chí cũng không để ý tới nửa băng tướng quân, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn hướng na đạo huyền diệu linh lực bay tới phương hướng. Rất nhanh, một cái mọc ra chính cái đầu quái vật, tự ra hiện tại trong mắt của hắn. Mấy ngày không thấy, tiến bộ không thiếu a. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, có chút hững hờ. Tại đột phá đến chân vạn pháp cảnh phía trước, hắn chính xác nhìn không thấu cửu đầu quái vật tu vi, nhưng bây giờ, hắn thực đã có thế rõ ràng tính ra đi ra, cửu đầu quái vật thực lực, tương đương với ám ảnh quân chủ. Thực lực như vậy, lại thêm quỷ dị kia thôn vệ năng lực, chính xác có thể tại hôm nay ám vực xông pha. Nhưng nghĩ tại trước mặt hắn nhảy nhót, còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Nói xong, hắn giơ tay, lại là một đạo Tu La kiếm khí chém ra, chỉ bất quá, lần này kiếm khí mục tiêu, đổi thành cửu đầu quái vật. Đại vương, tiểu tử này quá càn rỡ, mau giết hắn. Băng tướng quân bây giờ thực đã đi tới cửu đầu quái vật bên cạnh, kiến Vương Đằng thế mà thật sự dám đối với cửu đầu quái vật động thủ, nó vừa sợ vừa giận, nếu không phải là thực lực không cho phép, nó tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên. Tương Vương Đằng xé thành mảnh nhỏ. Đối với cái này, cửu đầu quái vật ngược lại là 10 phần bình tĩnh, chỉ là một thanh đem băng tướng quân cầm lên, tùy ý ném một bên, lăn đi, phế vật vô dụng, ngay cả một cái chân vạn pháp cảnh tu sĩ sơ kỳ đều đối trả không được. Thoại âm rơi xuống. Tu La kiếm khí cũng tới đến rồi trước mặt nó. Nhìn trước mắt đạo này mặt ngoài bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa khổng lồ ám ảnh chi lực kiếm khí, nó trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nó đang lo không có cách nào mau chóng khôi phục thực lực đâu, Vương Đằng liền cho nó đưa nhiều như vậy ám ảnh chi lực. Thật là một cái người tốt. Thế là, nó không hề nghĩ ngợi, hướng về phía gần trong gang tấc Tu La kiếm khí liền há to miệng. Sưu. Không có ngăn cản, Tu Tu La kiếm khí bài tiếp bay vào cửu đầu quái vật thể bên trong, nồng đậm thuần túy ám ảnh chi lực tại thể nội khuếch tán, hướng về Tây Chi Bách Hải du tẩu, cửu đầu quái vật chỉ cảm thấy toàn thân đắm chìm trong ấm áp bên trong, không khỏi thích ý híp mắt lại. Ha ha ha, không tệ không tệ. Nhân loại tiểu tử, lại đến, tiếp tục công kích ta à. Nó vô cùng chờ mong nhìn qua Vương Đằng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt. Sau một khắc, sắc mặt của nó trở nên khó nhìn lên, cơ thể cũng là một hồi lắc lư, ngươi. Ngươi làm liễu thập sao? Tại sao sẽ như vậy? Không phải a? Nó như thế nào cũng không nghĩ đến, kiếm khí kia rõ ràng thực đã bị chính mình tiêu hóa, vì cái gì còn có thể hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí, ở trong cơ thể nó tán loạn. Nếu không phải là nó phát giác phải sớm, dùng linh lực trấn áp, e rằng bây giờ đan điền của nó cùng kinh mạch, thực đã bị kiếm khí kia phá hủy. Nghĩ tới đây, nó nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập sát cơ. Đối với cái này, Vương Đằng bất để ý, chỉ là nhíu mày, đã ngươi như thế hiếu kỳ, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi a, nghe nói qua Vạn Kiếm Quy Tông sao? Vạn Kiếm Quy Tông. Cửu đầu quái vật có chút mê mang. Thấy thế, Vương Đằng nhưng lại lười giải thích nữa, tất nhiên thực đã thăm dò ra cửu đầu quái vật cũng không phải vô địch, cũng sẽ thụ thương, như vậy, hắn tự nhiên sẽ lại không cùng nó lãng phí thời gian. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Ra đi, lão hỏa kế. Vương Đằng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy tay phải hắn khẽ đảo, trong tay là hơn ra một thanh trường kiếm, thân kiếm tràn đầy nồng nặc phản phất muốn ngưng kết thành thực chất sát khí, để cho người ta không dám bài xem. Chính là Tu La kiếm. Từ lần trước bế quan sau khi ra ngoài, hắn cũng rất ít sử dụng Tu La kiếm, dù sao Tu La kiếm thế nhưng là lá bài tẩy của hắn một trong, không phải ai đều có tư cách chết ở Tu La kiếm ở dưới. Những người khác mặc dù không biết Tu La kiếm bất phàm, nhưng từ Vương Đằng trong thần sắc, cảm nhận được trước nay chưa có nghiêm túc. Ta vẫn lần thứ nhất kiến Vương Đằng tiểu hữu nghiêm túc như vậy, xem ra cái này cửu đầu quái vật thật sự rất khó giải quyết a. Nhìn Vương Tiền cùng thế hệ dáng vẻ, tự hồ phía trước những công kích kia cũng chỉ là thăm dò. Vương Tiền cùng thế hệ không có nghiêm túc thời điểm đều có thể làm bị thương cửu đầu quái vật, chờ hắn đã chăm chú, chẳng phải là có thể đem cửu đầu quái vật chém giết. Ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đừng quên, cửu đầu quái vật lai lịch cũng không bình thường, nó thế nhưng là viễn cổ thời điểm liền tồn tại, liền các vị tổ tiên đều giết không được nó, chỉ có thể đưa nó phong ấn. Các ngươi cảm thấy Vương Tiền cùng thế hệ so các vị tổ tiên còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, có người cao hứng, có người chờ mong, cũng có người vẫn như cũ tuyệt vọng. Đối với cái này, Vương Đằng tự nhiên không thèm để ý, hắn chỉ là nắm thật chặt tay trung trường kiếm, cả người chợt vọt lên, giơ cánh tay lên, hướng về phía cửu đầu quái vật liền quơ xuống. Một bộ này động tác xuống, như nước chảy mây trôi giống như gọn gàng. Cửu đầu quái vật còn đang suy nghĩ Vạn Kiếm Quy Tông chuyện, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Vương Đằng thực đã giơ Tu La kiếm đi tới trước mặt nó. Trong chốc lát, cửu đầu quái vật chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm đập vào mặt, phản phất từng thanh sắc bén tiểu đao, cắt thân thể của nó, mặc dù không là rất đau, nhưng cũng để nó tức giận vô cùng. Đáng giận. Nhân loại ti bỉ tu sĩ, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Nói xong, nó hướng về phía Vương Đằng liền há to miệng. Trống. Lập tức, thanh âm điếc tai nhức óc, đồng thời từ chính cái trong đầu gào thét ra, vô hình sóng âm chấn động đến mức không gian đều đang rung rẩy. Nếu không phải là Vương Đằng thực lực thực đã có thể so với ám vực chủ, e rằng bây giờ hắn bố trí kết giới phòng ngự, thực đã bị sóng âm chấn vỡ, trong kết giới đám người. Tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, tại minh bạch điểm ấy phía sau, đám người đối với Vương Đằng càng thêm cảm kích. Thật là đáng sợ. Đúng vậy a, không nghĩ tới cửu đầu quái vật chỉ là rống một tiếng, thì có mạnh mẽ như vậy lực sát thương, không hổ là liền viễn cổ các vị tổ tiên Nại Hà bất liễu tồn tại. May mắn có Vương Tiền cùng thế hệ che chở, không phải vậy chúng ta bây giờ e rằng thực đã hồn phi phách tán. Đúng a, Vương Tiền cùng thế hệ là của chúng ta đại ân nhân. Vương Tiền cùng thế hệ ân tình, ta sẽ cả một đời khắc trong tâm khảm. Những lời này, Vương Đằng tự nhiên cũng nghe đến rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì ba động, dù sao hắn cứu bọn họ chỉ là thuận tiện, cũng không muốn mọi người cảm kích. So với những thứ này, hắn để ý hơn cửu đầu quái vật. Gặp cửu đầu quái vật lần này thế mà không có bài tiếp thôn vệ công kích của hắn, mà là dùng sóng âm chấn vỡ, hắn có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này vẫn rất thông minh. Xem ra nó là ăn phía trước bị kiếm khí thương tổn thua thiệt, không còn dám tùy tiện thôn phệ hắn ám ảnh chi lực. Bất quá. Dạng này vừa vặn. Không sử dụng thôn phệ chi lực cửu đầu quái vật, với hắn mà nói, càng dễ đối phó. Lúc này, hắn liền nhấc lên tu la kiếm, lần nữa hướng về cửu đầu quái vật công kích qua. Cửu đầu quái vật vội vàng ngăn cản. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trong hư không, tiếng đánh nhau không ngừng. Một người một quái vật biến hóa vị trí tốc độ quá nhanh, trong kết giới mọi người thấy không rõ ràng thân hình của bọn hắn, chỉ có thể thông qua cái kia hai đạo màu sắc khác nhau quang mang, đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Nhìn trước mắt tới, một bài là hồng quang tại đè lên một đạo khác quang đánh, theo lý thuyết, là vương đằng chiếm cứ thượng phong. Thấy cảnh này, trong kết giới tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vương Tiền cùng thế hệ thực sự là thật lợi hại. Đúng vậy a, na cửu con quái vật trên thân tản mát ra uy áp, e rằng thực đã đạt đến ám ảnh quân chủ cấp bậc a, vương đằng tiểu hữu còn có thể chiếm thượng phong, thực sự là quá mạnh mẽ. Nói như vậy, Vương Tiền cùng thế hệ cũng là ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, ám vực cũng có cứu được. Ta thế nào cảm giác, Vương Tiền cùng thế hệ giống như không có xuất toàn lực. Đây không phải là tốt hơn. Vương Tiền cùng thế hệ càng mạnh chúng ta lại càng an toàn. Này ngược lại là. Đám người đang nói. Đột nhiên. Phanh. Nổ vang rung trời từ trong chiến trường truyền ra, chỉ thấy cái kia hai đạo quang mang va chạm, là trước nay chưa có kịch liệt, uy áp cường đại trong nháy mắt quét về phía Tây Chu, không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, vô số đen như mực cửa hang trong hư không hiện ra, mãnh liệt gió lốc từ hư không loạn lưu bên trong gào thét mà ra. Dọa đến không ít người sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này, thân ở trung tâm phong bạo vương đằng, nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên, đều không quản những cái kia thổi hướng mình gió lốc, chỉ là cầm lên tu la kiếm, nhanh chóng hướng về cửu đầu quái vật chém tới. Không giống với phía trước. Lần này, hắn tốc độ xuất kiếm cực nhanh, dù là cửu đầu quái vật phản ứng cũng không chậm, sớm tại hắn chém ra đệ nhất kiếm lúc mà bắt đầu ngăn cản, nhưng vương đằng là quyết tâm muốn xoa xoa một cái nó nhuệ khí, như thế nào có thể cho nó không phát hiện chút tổn hao nào cơ hội. Phanh phanh phanh. Theo cánh tay vung vẩy, vương đằng chém ra tu la kiếm tốc độ cũng càng lai việc nhanh, ngay từ đầu cửu đầu quái vật còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nó linh khí bắt đầu dần dần khô kiệt. Cuối cùng. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn đi qua, đám người chỉ thấy hồng quang lóe lên, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua trường không, theo tiếng kêu thảm thiết cùng xuất hiện, còn có một cái nhanh chóng từ cửu đầu quái vật trên thân bay ra đồ vật. Là đầu. Vương đằng thế mà bài tiếp lục cửu đầu quái vật một cái đầu. Cái này sao có thể? Băng tướng quân trừng to mắt, gương mặt khó có thể tin, tại trong trí nhớ của nó, cho dù là đại vương suy yếu nhất thời điểm, cũng chưa bao giờ bị loài người tu sĩ bị thương nặng như vậy qua, coi như cuối cùng bị phong ấn, đó cũng là hao phí toàn bộ ám vực vô số cường giả thọ nguyên cùng sức mạnh. Mượn cửa tiên giới không gian lực lượng mới thành công, nhưng bây giờ, vương đằng thế mà bài tiếp liền chém rụng liễu đại vương một cái đầu. Nó như thế nào cảm giác việc này như vậy không chân thực đâu. Không riêng gì nó, trong kết giới đám người, cũng cảm thấy khó có thể tin. Ta không nhìn lầm chứ. Vừa mới bay ra ngoài, là cửu đầu quái vật đầu. Thật là đầu. Trời ạ. Mới như thế một hồi, Vương Tiền cùng thế hệ liền chém nó một cái đầu, đây cũng quá mạnh a. Ha ha ha, hảo, vương đằng tiểu hữu tốt, có hắn tại, ám vực được cứu rồi. Có Vương Tiền cùng thế hệ tại, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể vượt qua hảo kiếp, thật sự là quá tốt, Vương Tiền cùng thế hệ quả nhiên là thượng thương ban cho ta nhóm Savio. Vương Tiền cùng thế hệ uy vũ. Sát sát sát. Vương Tiền cùng thế hệ xông lên A, tiếp tục đem nó mặt khác 8 cái đầu cũng chém xuống tới. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Trong lúc nhất thời. Trong kết giới tất cả mọi người cảm xúc tăng vọt, vô cùng kích động, cảm thấy tương lai cuối cùng có hy vọng. Trái lại cửu đầu quái vật, nhưng là vô cùng phẫn nộ. A. Đáng giận nhân loại tu sĩ, ngươi thế mà. Ngươi làm sao dám. A a a. Ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, cửu đầu quái vật thân thể lần nữa bành trướng, rất nhanh liền trở nên giống như núi cao lớn. Nó mở to đỏ tươi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vương đằng, huy động chín đầu thật dài cổ, tự hồ chuẩn bị bệnh một cái lưới, tương vương đằng bao phủ lại, hắn trung na cái đã mất đi đầu cổ vẫn còn đang không ngừng ra bên ngoài ứa máu, đám người chỉ cảm thấy ánh mắt Trung Nhất phiến huyết hồng. Điểm điểm tiên huyết rơi xuống kết giới trên màn sáng, thật giống như bầu trời hạ xuống huyết vũ, hết sức làm người ta sợ hãi. Vương Đằng bị bao phủ trong đó, thấy cảnh tượng, tự nhiên so với người khác càng thêm đáng sợ, bất quá, trên mặt hắn lại không cái gì gợn sóng. Với hắn mà nói, chỉ cần cửu đầu quái vật không sử dụng thôn phệ năng lực, vậy thì không có gì phải sợ, đương nhiên coi như nó sử dụng một chiêu kia, hắn cũng không sợ, chỉ là như thế sẽ để cho hắn công kích lực sát thương lớn suy giảm mà thôi. Cửu đầu quái vật một bài đang quan sát Vương Đằng thần sắc, nó mặc dù phẫn nộ đã mất đi một cái đầu, nhưng còn không đến mức không còn lý trí. Trước kia cùng một chỗ tiến công ám vực đồng bạn nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ có nó sống tiếp được, cũng không phải bởi vì nó thực lực tối cường, mà là nó tối hiểu xem xét thời thế, nó mới sẽ không biết rõ không địch lại, còn nhất định phải tiếp tục trả thù. Cho nên, tại phát hiện Vương Đằng hoàn toàn bất hoãn phía sau, nó mặc dù còn tại công kích Vương Đằng, nhưng cũng đem đại bộ phận linh lực dùng tại phòng ngự bên trên. Rất nhanh, song phương công kích lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Cùng cửu đầu quái vật thân thể cao lớn so ra, Vương Đằng liền lộ ra 10 phần nhỏ bé, giống như một khối tiểu thạch đầu đối mặt nguy nga đại sơn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát, thấy trong kết giới tất cả mọi người nhịn không được lần nữa lo lắng. Nhưng mà, sau một khắc, sưu, khổng lồ kia thân thể thế mà bay ngược ra ngoài. Thấy thế, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. T. Vương Tiền cùng thế hệ thực sự là kinh khủng như vậy. Vương Tiền cùng thế hệ nhìn thật dễ dàng dáng vẻ, cửu đầu quái vật thật sự yếu ớt như vậy sao? Tại sao ta cảm giác ta bên trên ta cũng được? Ngươi có thế dẹp đi à, Vương Tiền cùng thế hệ tu vi gì, ngươi tu vi gì? Nhân gia Vương Tiền cùng thế hệ gọi là tru sát quái vật, ngươi đi lên, chỉ có thể là đưa đồ ăn tới cửa. Ta mẹ nó. Tốt, tất cả chớ ồn ào, các ngươi không có phát hiện không hợp lý sao? Chỗ nào không được bình thường? Cái kia cửu đầu quái vật càng bay càng xa. Không biết là ai nói như vậy câu, đám người lúc này mới phát hiện, cửu đầu quái vật đúng là một bài tại lui về phía sau bay, lớn như vậy thân thể, bây giờ thế mà trở nên chỉ có hạt vừng lớn như vậy điểm. Như thế nào bao nhiêu thời gian hô hấp, nó cũng nhanh không thấy. Ta cảm giác Vương Tiền cùng thế hệ lần này sử dụng ám ảnh chi lực, cũng không phía trước nhiều a. Vậy cái này lại là tình huống gì? Nó sẽ không là muốn chạy trốn a. Không thể nào. Nó thế nhưng là viễn cổ hung thú a. Trong truyền thuyết nó, không phải là rất lợi hại sao, làm sao lại như thế sợ. Thế nhưng là, nó thực đã nhanh bay không còn hình bóng, nếu là thật chỉ là bị đánh bay ra ngoài, không phải lập tức ổn định thân hình lại bay ra ngoài tiếp tục cùng Vương Tiền cùng thế hệ đánh sao. Có đạo lý a. Cho nên, nó đây là sự thực chạy trốn. Nói đến đây, đám người trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút khó mà tiếp thu, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết. Có thế dẫn động viễn cổ hạo kiếp chính đầu hung thú, không phải là cái này dạng túng tử a. Không riêng gì bọn hắn. Băng tướng quân cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng trống rỗng hư không lại tại nói cho nó biết, cửu đầu quái vật thật sự một đi không trở lại. Tại sao có thể như vậy? Đại vương nó thế mà thật sự chạy trốn. Đây vẫn là nó ấn tượng Trung Na cái vô cùng anh dũng đại vương sao? Cũng mặc kệ nó nghĩ như thế nào, sự thật chính là cửu đầu quái vật bỏ xuống nó rời đi. Liền cửu đầu quái vật đều không phải là Vương Đằng đối thủ, vậy nó. Nghĩ tới đây, băng tướng quân không khỏi rùng mình một cái, thừa dịp Vương Đằng còn không có chú ý tới mình, cũng liền vội hướng về nơi xa bỏ chạy. Vương Đằng. Hắn cũng không nghĩ đến, cửu đầu quái vật nhìn qua thế tới hung hăng, thế mà đã sớm đang mưu đồ thoát đi, hơn nữa còn cho mượn hắn lực. Vẫn rất thông minh. Bất quá. Cứ như vậy, về sau muốn giết cửu đầu quái vật, chỉ sợ cũng lại càng không dễ dàng. Đang nghĩ ngợi, trong kết giới đám người cũng hướng về hắn bay tới. Vương Tiền cùng thế hệ, ngài thực sự là thật lợi hại. Ha ha ha, liền viễn cổ hung thú tại đối mặt Vương Tiền cùng thế hệ lúc đều chỉ có nước mà chạy trốn. Vương Tiền cùng thế hệ uy vũ. Vương Tiền cùng thế hệ, ta thực sự là quá sùng bái ngài. Trong lúc nhất thời, đủ loại sùng bái tiếng ca ngợi không ngừng vang lên. Ân Niên Hòa Khảm Tây đứng tại trước đám người mặt, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Đằng. Phải biết, bọn hắn ban đầu ở bí cảnh Hòa Vương Đằng làm quen thời điểm, tu vi của đối phương so với bọn hắn đều thấp, liền Thất Tuyệt Môn chỉ là một người học trò, đều có thể cho hắn tạo thành phiền phức, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, đối phương chẳng những tu vi tăng vọt, còn nhiều lần cứu được tính mạng của bọn hắn. Loại cảm giác này, để bọn hắn rất khó chịu, bọn hắn vừa vi Vương Đằng cường đại mừng rỡ, cũng có chút không biết nên dùng cái gì thái độ đối đãi Vương Đằng, dù sao đối phương bây giờ mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nếu là còn giống như trước, coi hắn là vãn bối đối đãi, hắn có tức giận hay không? Nhìn ra hai người xoắn xuýt, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, tiện tay lấy ra một bình đan dược đưa cho hai người, Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trường lão, các ngươi bị thương không nhẹ, đi trước chữa thương a, có cái gì sau đó mới nói. Hảo. Hai người gật gật đầu. Kiến Vương Đằng thái độ đối với bọn họ cùng phía trước một dạng, cũng yên lòng, không có khách khí liền tiếp nhận Liễu Vương Đằng đan dược. Sau đó, một đoàn người liền rơi xuống đất, bắt đầu chữa thương. Về phần tại sao không trở về thành bên trong? Đương nhiên là bởi vì thành trì thực đã lúc trước trong lúc đánh nhau bị phá hủy, trở thành một vùng phế tích. Thời gian. Mọi người ở đây trầm mặc trong lúc chữa thương nhanh chóng trôi qua. Sau một ngày. Sưu sưu sưu. Hơn 10.000 đạo trường hồng, từ đằng xa bay tới, những người này, chính là Bắc Lương quốc quốc quân phái tới viện quân. Nhìn qua dưới chân thực đã trở thành phế tích biên thành, trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Xem ra, ở đây vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến a. Thành trì đều biến thành như vậy, xem ra bọn hắn chung quy là không có giữ vững a. Cái này cũng bình thường, dù sao Nam Hoàng bên kia. Ai? Trong thành một người sống khí tức cũng không có, chẳng lẽ bọn hắn đều bị na cửu con quái vật ăn, không có một người trốn ra được. Bất quá, tất nhiên tòa thành này thực đã thất thủ vậy tại sao chúng ta một đường chạy đến, không có đụng tới na cửu con quái vật. Đúng a, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nó thay đổi con đường, không có ý định tiếp tục hòa loạn chúng ta Bắc Lương. Mọi người ở đây tâm tình rơi xuống, cảm thấy trong biên thành tất cả mọi người thực đã hồn phi phách tán lúc. Đột nhiên, có người kêu lớn, phía trước có đại lượng người sống khí tức, còn không rõ ràng lắm là địch hay bạn, đại gia cảnh giới. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Cái gì? Có người. Chẳng lẽ là Ân Niên trưởng lão bọn hắn? Không xác định, xem trước một chút. Đối với, đại gia đô cẩn thận một chút, liền sợ đây là cửu đầu quái vật bày cạm bẫy. Đang khi nói chuyện, trên mặt mọi người vẻ đề phòng lại dày đặc mấy phần, hướng về phía trước tốc độ phi hành, cũng chậm lại, tất cả mọi người đều ra bên ngoài thả ra một tia thần thức, chuẩn bị xem, phía trước những người kia rốt cuộc là ai. Lại phi hành phút chốc. Mọi người thức hải bên trong xuất hiện bóng người, ngay từ đầu chỉ là một hai cái, nhưng theo khoảng cách song phương rút ngắn, xuất hiện ở đám người thức hải bên trong nhân cũng càng lai việc nhiều, thậm chí còn có bọn hắn quen thuộc Ân Niên Hòa Khảm Tây. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều ngồi xếp bằng, tại chữa thương. Xác định cái kia phụ cận chỉ có Ân Niên bọn người, cũng không có bất luận cái gì quái vật bóng dáng phía sau, đám người nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là Ân Niên trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn còn sống, thật sự là quá tốt. Nhìn, đại gia đô bị thương không nhẹ, bất quá có thể ở mạnh mẽ như vậy trong tay quái vật sống sót, cũng là hiếm thấy a. Uy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Bọn hắn còn sống, chính là kỳ quái nhất. Phải biết, Nam Hoàng Quốc tại đối mặt cửu đầu quái vật lúc, thế nhưng là liền chân vạn pháp cảnh các lão tổ đều mời ra được, kết quả đây. Đúng a, ta nhớ được Ân Niên Hòa Khảm Tây trường lão, chỉ là vạn pháp cảnh tột cùng tu vi, làm sao có thể sống sót? Ai? Nhưng bọn hắn trên thân tản mát ra, là chân vạn pháp cảnh cường giả khí tức a. Có thể gần nhất tấn thăng, nhưng liền Nam Hoàng Quốc những cái kia lâu năm chân vạn pháp cảnh lão tổ đều không phải là cửu đầu quái vật đối thủ, Ân Niên bọn hắn mới đột phá, thì càng không thể nào a. Có đạo lý, hơn nữa Nam Hoàng Quốc bên kia, lúc đó thế nhưng là có mười mấy chân vạn pháp cảnh cường giả tọa trấn, bên này mới hai cái mà thôi. Nói như vậy, Ân Niên bọn hắn hữu vấn đề. Không có khả năng. Nếu là người khác, còn có thể vì mạng sống phản bội quốc quân, nhưng Ân Niên Hòa Khảm Tây là tuyệt không có khả năng, bọn hắn đối với hoàng thất trung thành, đại gia đô rõ như ban ngày. Ta cũng không nói bọn hắn nhất định liền phản bội quốc quân a. Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì còn sống đâu? Ta tìm không thấy lý do thuyết phục chính mình, hơn nữa con đường đi tới này, chúng ta cũng không có thấy cửu đầu quái vật, nó lại đi đâu? Chắc chắn không có khả năng là thực đã bị Ân Niên bọn hắn chém giết a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không hy vọng Ân Niên trưởng lão bọn hắn sống sót? Ta không có. Đám người ầm ĩ làm một đoàn, đầu lĩnh chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng, vội vàng quát lên, đủ. Tất cả chớ ồn ào. Muốn biết đến cùng gì tình huống, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, kính bài hướng về Ân Niên bọn người chữa thương chỗ bay đi. Những người khác mặc dù cảm thấy việc này rất kỳ quặc, nhưng nghĩ bọn họ bên này nhiều người như vậy, coi như Ân Niên bọn người có gì đó quái lạ, cũng có thể liên thủ ngăn cản, cũng sẽ không do dự nữa, đi theo đầu lĩnh cùng đi. Lúc này, mặt đất đang tại chữa thương Ân Niên Hòa Khảm Tây, đồng thời mở mắt. Có người tới. Khảm Tây thấp giọng nói. Ân Niên gật gật đầu, hắn cũng phát giác, theo bản năng hướng Vương Đằng phương hướng nhìn đi, kiến Vương Đằng vẫn tại làm mình sự tình, cũng không có yếu lý biết dự định, không thể không lên tiếng nói, Vương Đằng tiểu hữu, có hơn 1 vạn người từ thành bên kia đến đây, là bệ hạ phái tới viện quân, về tình về lý. Ta và Khảm Tây Đô muốn đi tiếp đãi một chút bọn hắn, người xem. Không sai. Đang hỏi thăm Vương Đằng phía trước, hắn thực đã phóng xuất ra thần thức, xác nhận thân phận của người đến. Vốn là việc này phải không cần cùng Vương Đằng nói, nhưng nghĩ tới phía trước bệ hạ chuẩn bị bắt cóc Đạo Vô Ngấn đám người chuyện, hắn lại có chút đoán không được Vương Đằng tiểu hữu đối với Bắc Lương thái độ, cũng chỉ có thể trước tiên giống Vương Đằng xin phép một chút. Nếu là Vương Đằng bất hoan nghênh các viện quân, hắn cùng Khảm Tây cũng tốt sớm đi qua, nhường các viện quân ly khai nơi này. Ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Vương Đằng gặp Ân Niên thần sắc kỳ quái, không khỏi vấn đạo, kỳ thực sớm tại xuất quan nhìn thấy Ân Niên lúc, hắn liền nghĩ hỏi cái này vấn đề, chỉ là khi đó Ân Niên bọn hắn gặp phải cửu đầu quái vật uy hiếp, hắn cũng liền tạm thời đem việc này gác lại. Nghe vậy, Ân Niên không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là không giấu được Liễu Vương Đằng mắt, tất nhiên Vương Đằng hỏi, xem như bằng hữu, hắn cũng không có ý định giấu giếm, liền đem Bắc Lương quốc quốc quân đi Đạo Vô Ngấn đám người chỗ ở chuyện tìm người, đầu đuôi cho Vương Đằng nói một lần. Nhưng đối với Bắc Lương quốc quốc quân muốn dùng Đạo Vô Ngấn bọn người kiềm chế Vương Đằng việc này, dù sao chỉ là suy đoán của hắn, cho nên hắn cũng không có nói. Bất quá, Vương Đằng lại không phải người ngu, tự nhiên một chút liền biết Liễu Bắc Lương quốc quốc quân dụng ý, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Việc này ngươi nhìn thế nào? Hắn cũng không có bài tiếp bày ra thái độ của mình, mà là hỏi tới một bên Đạo Vô Ngấn. Đối với cái này, Đạo Vô Ngấn tự nhiên là 10 phần tức giận, thực sự là hèn hạ. May mắn ngày đó chúng ta đều đi theo công tử ngươi cùng đi bế quan, không phải vậy, sợ là chúng ta bây giờ thực đã trở thành tù nhân, mà công tử ngươi cũng sẽ bởi vậy có thụ kiềm chế. Hắn hiểu rất rõ Vương Đằng, nếu là Bắc Lương quốc quốc quân thật sự dùng tính mạng của bọn hắn cùng nhau uy hiếp, Vương Đằng tuyệt không có khả năng mặc kệ bọn hắn, đến lúc đó, Vương Đằng sẽ phải bị Bắc Lương quốc quốc quân nắm mũi dẫn đi. Nghĩ tới đây, hắn từ đầu đến cuối không có gì biểu tình trên mặt, lộ ra mấy phần sát cơ. Thấy thế, Vương Đằng gật gật đầu, ta hiểu được. Ngược lại hắn cùng Bắc Lương quốc quốc quân lại không cái gì giao tình, tất nhiên Đạo Vô Ngấn muốn để cho hắn chết, hắn tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Một bên Ân Niên Hòa Khảm Tây nghe đối thoại của hai người, tự nhiên cũng minh bạch tính toán của bọn hắn. Bất quá, hai người đều ăn ý lựa chọn giấu giếm, cũng không có chuẩn bị đem cái này tin tức nặng ký hồi báo cho quốc quân. Nếu là lúc trước, bọn hắn chắc chắn sẽ không dạng này, dù sao quốc quân đối bọn hắn có ơn tri ngộ, nhưng bây giờ đi, tại đã trải qua quốc vương lòng nghi ngờ, chèn ép sau đó, trong bọn họ tâm vốn là thực đã có chút dao động, lại thêm chuyện ngày hôm qua, bọn hắn thì càng cảm thấy lòng nguội lạnh. Dù sao hai người cũng không ngốc, rất rõ ràng lấy các viện quân trên thân tản mát ra khí tức, muốn từ quốc đô chạy tới, tối đa cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng bọn hắn tại cùng băng tướng quân đối chiến phía trước, liền thực đã đem tình huống bên này hồi báo cho quốc quân, theo lý mà nói, viện quân chậm nhất hẳn là sáng hôm nay đã đến. Có thế kết quả. Hơn nữa, dĩ vãng gặp phải loại nguy cơ này tình huống, quốc quân đều sẽ bài tiếp từ bên cạnh thành trì điều binh khiển tướng, lần này lại muốn từ quốc đô phái người tới, mặc dù quốc đô tới viện quân thực lực chính xác so với bình thường thành trì thủ vệ mạnh, nhưng nếu như không thể kịp thời chạy đến lời nói, cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Tổng hợp trở lên đủ loại, hai người không thể không cho ra một cái kết luận, quốc quân là ở cố ý kéo dài thời gian. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, quốc quân muốn bọn hắn chết. Hai người mặc dù trung thành, nhưng cũng không phải ngu trung người, những năm này bọn hắn vì hoàng thất xuất sinh nhập tử, cũng coi như là báo đáp quốc vương ân tình, cho nên bọn hắn đối với giấu giếm việc này, cũng không có tâm lý gánh vác cái gì. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Vương Đằng còn không biết hai người tâm tính chuyển biến. Bất quá. Coi như bọn hắn còn đối với Bắc Lương hoàng thất trung thành tuyệt đối, hắn cũng không sợ hai người mật báo, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Bắc Lương quốc quốc quân phải chết, hắn nói, ai tới đều không dùng. Cho nên, khi lấy được Đạo Vô Ngấn thái độ phía sau, hắn cũng không có qua quan tâm kỹ càng Ân Niên Hòa Khảm Tây, chỉ là đối bọn hắn nói câu bảo trọng, cáo từ phía sau, liền mang theo Đạo Vô Ngấn hướng về Bắc Lương quốc đều phương hướng bay đi. Ân Niên Hòa Khảm Tây một bài đưa mắt nhìn hai người. Bài đến Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, bọn hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xem ra, quốc quân hắn không còn sống lâu nữa a. Ân Niên thật dài hít một tiếng, hắn là cái trọng tình nhân, hồi tưởng đến những năm này bệ hạ đối với hắn tốt, cuối cùng có chút không đành lòng. Khảm Tây thì không có nhiều như vậy lo lắng, hừ. Đó cũng là hắn tự làm tự chịu, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây hấn Vương Đằng. Ai, Ân Niên, ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, việc này là bệ hạ hắn làm được không chân chính, tất nhiên hắn đều không thèm để ý sự chết sống của chúng ta cần gì phải quản hắn. Hắn từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, đối với quốc quân trung thành thời điểm, đó là thật trung thành, chỉ khi nào cùng quốc quân ly tâm, vậy được chuyện cũng là thật sự quyết tuyệt, không chút dông dài liền vạch rõ giới hạn. Nghe Khảm Tây mà nói, Ân Niên trong lòng trấn an chút, không còn xoắn xuýt việc này, lời nói xoay chuyển, đạo, bọn hắn đến rồi, hay là phải đi vào nghênh đón một cái, đi thôi. Nói xong, hắn liền hướng về các viện quân phương hướng bay đi. Khảm Tây theo sát phía sau, dù là trong lòng đối với quốc quân bất mãn, mà dù sao bọn hắn bây giờ còn là Bắc Lương hoàng thất danh nghĩa trưởng lão, có cần thiết và viện quân nhóm nói một chút tình huống bên này. Một lát sau, song phương gặp mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, không đợi Ân Niên, Khảm Tây đem hàn huyên lời xã giao nói ra miệng, viện quân thủ lĩnh liền trước tiên đặt câu hỏi, hai vị trưởng lão, các ngươi làm sao từ cửu đầu quái vật việc trong tay xuống. Cái này rõ ràng mang theo ngữ khí chất vấn, nhưng Ân Niên Hòa Khảm Tây đô mười phần khó chịu, nụ cười trên mặt một chút liền động lại. Một lát sau, Ân Niên mới sụ mặt, trầm giọng đem sự tình chân tướng nói một lần, chúng ta còn sống, nhờ có Liễu Vương Đằng tiểu hữu. Bắc Lương quốc quốc đều. Trong hoàng cung. Lúc này, Bắc Lương quốc quốc quân thực đã thông qua viện quân tướng lĩnh, biết được biên thành tình huống, không khỏi vỗ chân cười ha hả, tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có cược sai, ha ha ha. Đại ca, chuyện gì cao hứng như vậy a? Vừa An Ni bên ngoài tiến vào Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ, cũng là một mặt kinh ngạc, phải biết, kể từ gặp qua Nam Hoàng Quốc tới những người kia phía sau, Bắc Lương quốc quốc quân liền một bài mặt ủ mày chau, hai người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn lúc này lại tại cười cái gì? Bắc Lương quốc quốc quân cũng không dự định giấu giếm hai người, lúc này liền cười nói, tin tức tốt. Vương Đằng tiểu tử kia hiện thân. Nghe xong, Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ cũng là một mặt vui mừng. Vương Đằng thực lực so cửu đầu quái vật mạnh, thật sự là quá tốt. Nhị Điện Hạ chú ý điểm tại cửu đầu quái vật trên thân, biết được nó thực đã bị Vương Đằng gọt đi một cái sau đầu, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Tây Điện Hạ thì hướng về phía Bắc Lương quốc quốc quân khen, đại ca anh minh, may mắn ngươi nghĩ ra có thể dùng Ân Niên bọn hắn làm mồi dụ, dẫn xuất Vương Đằng, một chiêu này quả nhiên chính xác vô cùng. Ha ha ha. Đó là, trẫm nhìn người ánh mắt từ trước đến nay là không sai. Vương Đằng trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không mặc kệ bạn hắn cửa chết sống. Bắc Lương quốc quốc quân tự tin nở nụ cười. Không sai, Ân Niên Hòa Khảm Tây ngờ tới là đúng, hắn chính là cố ý kéo lấy trễ phái người đi tiếp viện, chính là muốn nhìn một chút Ân Niên bọn hắn gặp nạn lúc, Vương Đằng có hay không ra tay cứu giúp. Nếu như Vương Đằng bất xuất hiện, với hắn mà nói cũng bất quá là đã mất đi hai cái trưởng lão và một thành bách tính mà thôi, hắn Bắc Lương đất rộng của nhiều, chỉ là mấy chục vạn tu sĩ vẫn là tổn thất lên. Đến nỗi Ân Niên Hòa Khảm Tây có thể hay không bất mãn sắp xếp của hắn, hắn căn bản chưa từng cân nhắc, vì toàn bộ ám vực tương lai, hy sinh hai cái trưởng lão lại tính được liễu thập sao. Mà Vương Đằng nếu là xuất hiện, vừa vặn có thể dùng hắn tới hấp dẫn cửu đầu quái vật hỏa lực, như thế hắn Bắc Lương liền an toàn. Bất quá, hắn không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại tăng lên. Phải biết, thượng nhất lần gặp phải mới phá vỡ phong ấn cửu đầu quái vật lúc, Vương Đằng chỉ có con đường trốn, nhưng bây giờ hắn lại có thể đè lên cửu đầu quái vật đánh. Cái này tấn thăng tốc độ, cũng quá nhanh a. Thế là, tại ngắn ngủi mừng rỡ đi qua, Bắc Lương quốc quốc quân lại bắt đầu lo lắng, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, toàn bộ ám vực e rằng đều không người là đối thủ của hắn, nếu như hắn biết mình đang tính kế hắn, lại có lẽ là hắn động xưng bá ám vực tâm tư, chỉ sợ hắn cái này quốc vương vị trí, liền phải đổi chủ. Càng nghĩ, Bắc Lương quốc quốc quân trong lòng càng là bất an. Đang chuẩn bị liên hệ Ân Niên, hỏi thăm Vương Đằng vị trí hiện tại, đột nhiên, đại trưởng lão Hoảng Hoảng Trương Trương xông vào. Bệ hạ, không xong, việc lớn không tốt. Còn chưa đi đến trước mặt, đại trưởng lão liền kêu. Đại trưởng lão nhất hướng chững chạc, thất thố như vậy, Bắc Lương quốc quốc quân vẫn là lần đầu nhìn thấy, đoán chừng là có chuyện lớn xảy ra, vội vàng vụt một chút từ vị trí đứng lên, lo lắng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cửu đầu quái vật lại công kích cái nào tòa thành trì? Không phải. Không phải cửu đầu quái vật. Đại trưởng lão khoát khoát tay. Bắc Lương quốc quốc quân nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút, nhưng sau một khắc, lời của đại trưởng lão liền lại để cho hắn tâm nhất lên, chỉ nghe đại trưởng lão thần tình nghiêm túc đạo, là sinh mệnh cấm khu đã xảy ra chuyện. Cái gì? Cái chỗ kia, phát sinh liễu thập sao? Ngươi mau nói. Lời vừa nói ra, không riêng gì Bắc Lương quốc quốc quân, liền nhị điện hạ Hòa Tây điện hạ cũng ngồi không yên, dù sao ba người sớm tại đăng cơ mới bắt đầu, liền biết cấm địa sinh mệnh bí mật, cái chỗ kia, tại vào thời viễn cổ cũng không phải cấm địa sinh mệnh, tương phản, nơi đó từng là ngoại trừ cố đô bên ngoài, phồn hoa nhất chỗ. Đến nỗi nó vì sao lại biến thành cấm địa sinh mệnh, không có một ngọn cỏ, nguyên nhân này chỉ có các quốc gia quân chủ mới có tư cách biết. Cái này cũng là ba người đều vô cùng kích động nguyên nhân. Bị tam đôi uy nghiêm ánh mắt bài ngoắt ngoắt nhìn chằm chằm, đại trưởng lão có chút không được tự nhiên, âm thanh cũng càng run rẩy, thần. Thần cũng không biết cụ thể phát sinh liễu thập sao, là quốc sư tin tức bên kia truyền đến, nói là hắn mấy ngày nay xem bói biết được, hạo kiếp sẽ kết thúc tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, còn suy tính ra ngoài vực chi môn có dị động, nói là quẻ tượng biểu hiện, nó có thể cho chúng ta ám vực mang đến tân sinh, nhưng cùng lúc cũng có thể là đem chúng ta kéo vào vực sâu. Giới vực chi môn có dị động, chẳng lẽ là Bắc Lương quốc quốc quân lầm bầm, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến liễu thập sao, trong mắt hơi híp, lúc này liền hướng về phía đại trưởng lão vẫy vẫy tay, cửu đầu quái vật bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đánh những thứ đó chủ ý, thời gian kế tiếp, vẫn là cùng phía trước một dạng, ngươi thay trẫm giám quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.